Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Phương Hướng Nhất Trí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của La Trinh trên con đường lên Thượng Thanh Thiên thì đã gặp khá là nhiều trắc trở trong cái kêu rên chi lộ, và La Trinh đã bị một con quỷ quyệt nhập vào người. Tuy nhiên thì nó lại không có ăn mòn linh hồn của La Trinh mà nó chỉ chiếm cứ cơ thể mà thôi, và nó chạy theo một cái phương hướng mà theo như Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán là đồng phương hướng với cái khu vực mà bọn họ đang bị vây khốn ở trong con đường đi lên Ngọc Thanh Thiên. Và lúc này thì nhóm người Dực Vương cũng thông qua Dực Vương mà biết được rằng là La Trinh thì còn chưa có chết, bởi vì văn minh chi khí của văn minh Thanh Ngọc còn đang nằm trong thế giới thể nội của La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc thì cái con quỷ quyệt này nó muốn làm gì. Ở phía bắc của Thập Vạn Đại Sơn, đúng dịp ngược lại còn tiện đường, La Trinh cười nói, vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nói là đám anh kiệt của nhân tộc đang bị vây ở khu vực phía sau của Thập Vạn Đại Sơn. Trên mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái việc tiện đường hay không không quan trọng, nhưng mục tiêu cuối cùng của quỷ quyệt không thể nào là cứu giúp chúng ta. Thế nhưng phương hướng này cũng không phải là trùng hợp, rất có thể lán phải làm một chuyện gì đó. Là chuyện gì? La Trinh hỏi. Tiến lên Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Ngọc Thanh Thiên ở trong Tam Thanh Thiên là khu vực trung tâm cốt lõi và cũng là khu vực thần bí nhất. Từ văn minh Nguyên Linh trở về sau thì hầu như tất cả các nền văn minh đều muốn tiến vào trong Ngọc Thanh Thiên để có thể tìm tòi khai phá, và nhân tộc cũng không ngoại lệ. Ngọc Thanh Thiên nằm ở hướng đó sao? La Trinh kinh hãi hỏi lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra nụ cười. Bằng không thì người nghĩ rằng tại sao chúng ta lại bị vây khốn ở chỗ này chứ? 36 anh kiệt của nhân tộc bị vây chính là trên đường tiến lên Ngọc Thanh Thiên. Như thế nào tiến vào Ngọc Thanh Thiên thì đối với các nền văn minh mà nói, đây đều là những bí ẩn khó có nào có thể phá giải được. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh nhân tộc tiến vào Tam Thanh Thiên thì bọn họ một mực coi chuyện này chính là mục tiêu chủ yếu của mình. Cửa vào ở Thượng Thanh Thiên, nó không có nằm ở trung tâm của Thái Thanh Thiên, mà cửa vào ở Ngọc Thanh Thiên thì lại chắc chắn nằm ở trung tâm của Thượng Thanh Thiên. Căn cứ vào phỏng đoán đơn giản như vậy, thật đúng là để cho đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn thăm dò được một ít mấu chốt. Rốt cuộc bọn họ ở khu vực phía sau của Thập Vạn Đại Sơn đã mở ra một cái hầm lò. Kỳ thực cho tới bây giờ ta cũng đều không dám xác định là cái hầm lò này có thể thông lên Ngọc Thanh Thiên hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hậm hực mà nói. Nhưng từ khi chúng ta phát hiện ra cái hầm lò này thì văn minh Nguyên Linh bắt đầu liều lĩnh ra tay với bọn ta. Thời điểm đó đã là rơi vào kỷ nguyên hỗn độn số 78. Lúc này thì chúa tể văn minh nhân tộc ở kỷ nguyên hỗn độn thứ 77 đã tan vỡ rồi. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Thủy Thân Tôn, nhân tộc ở trong bỉ ngạn bắt đầu quật khởi rất nhanh. Từng có đoạn thời gian bọn họ có thể là tránh ngang vai ngang vế với văn minh Nguyên Linh. Khi đó thì vô không nhất tộc còn chưa xuất hiện, nhân tộc được xem là thế lực duy nhất có thể ngồi chung mâm với văn minh Nguyên Linh, hai bên kèn cựa nhau. Văn minh Nguyên Linh tuy rằng là coi nhân tộc như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một mực ngăn chặn nhân tộc phát triển, nhưng chưa từng sinh tử tương bác cùng với nhân tộc cho đến thời điểm đó. Bởi vì lúc đó thì địch nhân của văn minh Nguyên Linh không chỉ có nhân tộc, ở kỷ nguyên hỗn độn số 77 đổ về trước đã có không ít nền văn minh cấp chúa tể. Và những nền văn minh cấp chúa tể này luôn nhìn chằm chằm vào văn minh Nguyên Linh. Thế nhưng sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn nhân tộc tìm được cái hầm lò đó thì văn minh Nguyên Linh rốt cuộc không cách nào tha thứ, cho dù phải trả giá cao, chúng cũng muốn đem nhân tộc diệt trừ. Mục Linh lúc đó hầu như tập hợp tất cả các chi lực lượng của tộc để đem chúng ta vây hãm vào bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trên mặt còn mang theo một tia ngạo nghễ. Được văn minh Nguyên Linh coi trọng như vậy thì cái hầm lò đó nhất định là có thể đi thông lên Ngọc Thanh Thiên, La Trinh suy đoán. Có thể là vậy, cũng có khả năng là không phải, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Bí mật ở trên Tam Thanh Thiên này rất nhiều, văn minh Nguyên Linh tới trước thì được trước, cái nào mà không dùng thì chúng phá hủy đi, cái gì bị ẩn núp che giấu thì chúng đều che giấu rất kỹ. Bất kể thế nào thì ở khu vực đó nhất định có một thứ đồ vật gì đó mà văn minh Nguyên Linh nóng lòng che đậy. Cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn trao đổi thì La Trinh cũng quan sát tình huống ở chung quanh. Thập Vạn Đại Sơn này là một mảnh vùng núi không ngừng kéo dài, trải rộng ngút tầm mắt. Nơi này cùng với sông núi bình thường mà nhìn thấy các khu vực khác là hoàn toàn khác biệt. Mỗi một tòa núi cao thì nó chóp lên như đỉnh nhọn của một tòa tháp vậy. Độ cao cũng không khác nhiều so với một tòa tháp bình thường và hình dạng thì cũng không chênh lệch quá lớn. Nếu như từ xa nhìn lại thì nó giống như chúng ta tiến vào một mảnh rừng cây mà là rừng cây thông, nhọn hoắt. Đúng rồi, tuy nói là quỷ quệt này không xem như là có linh trí, nhưng nó cuối cùng cũng hiểu được cách nói bằng phạn văn. Nếu không thì chúng ta thử câu thông cùng với nó xem thế nào, La Trinh đề nghị. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đã sớm ở trong thế giới thể nội của hắn xây dựng lên một chi đội ngũ, được nghiêm chỉnh huấn luyện, dựa vào những âm thanh bất đồng để phát ra phạn văn. Từ kêu rên chi lộ một đường điên cuồng chạy ra ngoài, thì mọi người lại phải điên cuồng ứng phó với phiền toái trong huyết sắc triều trạch. Đến nước Thập Vạn Đại Sơn này xem ra mọi thứ bình tĩnh hơn nhiều, ngược lại có thời gian có thể thử câu thông. Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản đã có ý đó, ngược lại cũng được coi là một cơ hội. Vì vậy ở trong thế giới thể nội, đám người sớm được huấn luyện kia nhanh chóng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu tập vào cùng một chỗ. Bọn họ trải qua chuẩn bị thời gian lâu dần cũng đã phối hợp với nhau cực kỳ thành thạo. Dựa theo văn minh thiên chấp bắt đầu chỉ thị ngâm sướng thì âm thanh liền quanh quẩn ở nhục thể của La Trinh. Người có thể nghe, hiểu ta nói gì không? Người là ai? Người có thể câu thông cùng với ta không? Lúc mà phạn văn được hát ra thì liền biến thành những tiếng ca có nhịp điệu và tiết tấu. Quỷ quyệt thì từ khi hoàn toàn tiếp quản nhục thể của La Trinh, tai mắt mũi miệng tự nhiên cũng vậy, cho nên tiếng ca này nó có thể nghe thấy. La Trinh của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là đầy lòng mong đợi để nhìn xem, hy vọng quỷ quyệt có thể đáp lại. Nhưng quỷ quyệt vẫn như thế, thân thể không ngừng chạy như điên, dường như không có lỗ tai vậy. Kết quả này tuy rằng không quá ngoài dự đoán, nhưng trên mặt hai người vẫn lộ ra một chút thất vọng. Lại thử thêm mấy lần, La Trinh nói. Vì vậy những người trong thế giới thể nội kia cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói vừa nãy. Thời gian một nén nhang, mấy câu này đã lặp lại mấy chục lần, nhưng quỷ quệt vẫn không có nửa phần phản ứng. Hồi vậy, La Trinh bĩu môi. Bị một con quái vật cướp đi thân thể thì cũng thôi, quái vật kia thậm chí là còn không có trí tuệ. Cái này đích xác làm cho người ta càng thêm phiền muộn. Thời điểm mà La Trinh lựa chọn buông tha, thì quỷ quyệt bỗng nhiên khống chế cơ thể La Trinh đổi hướng, hướng về bên trái mà đi. Quỷ quyệt tiến vào Thập Vạn Đại Sơn đã được một khoảng cách rồi, lúc này lại hướng về bên trái tiếp tục bỏ chạy, sau đó lách về phía tây. Rồi cái bỗng nhiên cải biến phương hướng này để cho La Trinh rất buồn bực, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại di lên một tiếng, kinh dị còn mang theo một chút vẻ chờ mong. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, làm sao vậy? La Trinh không hiểu mà hỏi lại. Cái hầm lò nằm ở phía sau Thập Vạn Đại Sơn của chúng ta là vô cùng bí ẩn. Chúng ta chỉ riêng tìm kiếm cái phương pháp mở nó ra thôi, đã hao phí mất 1/3 của kỷ nguyên hỗn độn rồi. Thời gian mà muốn mở ra hầm lò bước thứ nhất chính là đi hướng bắc 3.000 dặm, rồi đi về hướng tây 5.000 dặm. Mà ở phía sau Thập Vạn Đại Sơn này mở ra một tòa pháp trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích. Chính bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ bí mật này cho nên khi thân thể của La Trinh tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã luôn lưu ý tới. Không nghĩ tới là nó vừa chạy xong 3.000 dặm lộ trình, quỷ quyệt liền quyết đoán hướng về phía tây chạy tiếp. Cái này không giống như là trùng hợp. Có lẽ mục đích của quỷ quyệt thực sự là hầm lò, mà hầm lò lại thực sự chính là con đường tiến lên Ngọc Thanh Thiên. La Trinh trên mặt cũng toát ra vẻ hưng phấn. Nếu mà như vậy thật thì chỉ sợ có thể một công mà làm được nhiều việc. Nếu như tiến vào hầm lò, gặp được đám anh kiệt của nhân tộc, thì tóm lại có thể nghĩ ra một biện pháp để cải thiện cái trạng thái bây giờ của La Trinh. Nếu thực sự có thể như thế thì rất tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Thập Vạn Đại Sơn này chính xác như có thể được xem là một mảnh tường hòa chi địa, một đường hướng Tây không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Sau đó không lâu thì một tòa tháp sơn đã xuất hiện trong tầm mắt của La Trinh. Tòa tháp sơn này so với các cái tháp sơn bình thường thì tráng kiện gấp mấy lần và cao hơn không ít. Quỷ quyệt sau khi đi vào dưới đáy của tháp sơn thì hơi dừng lại, sau đó thì theo vách đá mà leo lên phía trên. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy một màn như vậy, trong lòng càng là hưng phấn thêm vài phần. Quỷ quyệt khống chế nhục thể của La Trinh nhanh chóng leo lên trên đỉnh của tòa tháp sơn, lại từ ở phía bên kia một đường tuột xuống, vào thời điểm mà quỷ quyệt trượt đến bên hông của tháp sơn thì nó bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tràn đầy hưng phấn, âm thanh cũng kích động hẳn lên. Chính là chỗ này, đúng chỗ này rồi. Nhưng nơi đây có thứ gì đâu? La Trinh nghi hoặc hỏi. La Trinh vừa nói được một nửa thì liền thấy quỷ quyệt khống chế nhục thể của mình hướng về phía tháp sơn vỗ ra một trường. Bành! Tháp sơn này mặc dù là núi đá nhưng mặt ngoài của nó qua năm tháng cũng tích lũy được rất nhiều bụi đất, sau cú vỗ này thì rơi xuống như mưa. Một trường này của quỷ quyệt đánh ra thì một tầng đất cát trực tiếp bị chấn nát, rồi lộ ra một cái mâm tròn bằng đồng rất là khổng lồ. Mặt ngoài của mâm tròn còn khắc rất nhiều văn lộ phức tạp. Ông... Khi mà hào quang chiếu lên cái mâm tròn bằng đồng này, thì mâm tròn màu đỏ tím này phát ra một tầng sáng bóng, giống như có một tầng ánh sáng, là màn chắn năng lượng vừa dày vừa nặng, bao phủ ở bên ngoặt mặt ngoài của cái mâm đồng. Tiếp theo thì phải làm thế nào? Ở trong não hải, La Trinh tiếp tục hỏi. Chỉ cần đem tòa tháp sơn này đánh ngã là được. Tự nhiên là chính là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói. Tổng cộng phải đánh ngã 4 tòa tháp sơn. Lúc trước vì để tìm kiếm 4 tòa tháp sơn này chúng ta đã hao phí mất không ít công phu đó. Đang nói thì quỷ quyệt khống chế nhục thể của La Trinh hung hãn đấm vào trên cái mâm tròn bằng đồng. Mâm tròn bằng đồng, mặt ngoài mang sáng, chắc chắn đến cực đoan. Quỷ quyệt kia tùy tiện va chạm thì lực lượng cũng phải đạt tới cả 100 vạn thần quân lực. Thế nhưng, cái mảng sáng, chắn ở ngoài mâm đồng cũng không thể nghiền nát. Thân thể cùng với mâm đồng va chạm sinh ra sóng xung kích cực kỳ to lớn. Những thứ sóng xung kích này khuếch tán ra cũng đập thẳng vào những tòa tháp sơn ở chung quanh. Những tòa tháp sơn này mặt ngoài thì xanh biếc, cũng bởi vì là bao phủ một tầng đất cát và làm cỏ dại mọc lên. Sóng xung kích đem mặt ngoài của tháp sơn chấn vỡ, thì ở thân của tháp sơn liền hiển lộ ra nguyên trạng của nó. Đây chính là từng tòa tháp bằng kim loại, mà chính xác hơn là làm bằng đồng, đúc thành tháp cao. Những tòa tháp này đều là do kim loại đáp thành, chứ không phải là núi đá ư. Sau khi nhìn những tòa tháp sơn bằng đồng, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đại tự nhiên tuy rằng có thể là quỷ phủ thần công, nhưng cũng không thể nào đúc ra nhiều tòa tháp sơn bằng kim loại nhẵn bóng như vậy được. Tất cả tháp sơn ở đây đều là như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói. Nhưng cái tháp sơn này cũng không phải là hình thành tự nhiên, mà là được người ta chế tạo ra. Mục đích thì không rõ, người kiến tạo cũng chưa rõ. Đương nhiên, ở trong Tam Thanh Thiên này phàm là những thứ không giải thích được thì người ta đều quy cho nền văn minh khoảnh khắc cả. Quỷ quyệt vừa đánh ra một kích thì tòa tháp sơn to lớn kia liền bị đánh nghiêng đi một chút. Cứ như thế, tháp sơn bằng kim loại khổng lồ này mà muốn bị đánh nghiêng hẳn đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sau đó quỷ quyệt liên tục động lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi một lần va chạm thì tháp sơn sẽ nghiêng đi một ít. Làm cho thời điểm mà tháp sơn nghiêng tới một trình độ nhất định thì La Trinh kinh ngạc phát hiện ra ở dưới đáy của tháp sơn lộ ra hai cái bánh răng khổng lồ. Tháp sơn này dùng cái bánh răng này để móc với cơ quan ở dưới mặt đất, mà ở dưới đáy của tháp sơn lại có thêm vài ba cái bánh răng khác, trong đó thì những cái bánh răng này khớp với mấy cái bánh răng gắn liền vào tháp sơn. Ở dưới lòng đất của thập vạn đại sơn, tại sao lại có thể có những thứ này được? La Trinh càng nhìn càng giật mình. Tinh xảo chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói. Thập vạn đại sơn rộng lớn khổng lồ này chôn cất không biết là bao nhiêu cơ quan và bánh răng ở phía dưới. Những vật này được chế tạo xảo đoạt thiên công, tác dụng bất quá lại chỉ dùng để mở cửa. Đối với văn minh khoảnh khắc kia mà nói thì chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu mà có thể sử dụng các cái thủ đoạn bố trí mở cửa đơn giản hơn nữa thì bọn họ cũng có thể dễ dàng làm được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại hao phí tâm lực làm ra những cái đồ vật phức tạp như vậy mà chẳng để làm gì cả. La Trinh nhìn thoáng ra phía xa, có vô số những tháp sơn đang sừng sững ở trong tầm mắt, nhìn không thấy điểm cuối đâu. Cả một khu vực khổng lồ như vậy đều được tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Đây quả thực là ăn no, rẩng mỡ, dỗi hơi chứ gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói tiếp lời của La Trinh. Nó giống như là cái ngục giam của phàm nhân vậy, thuần túy là làm vì giết thời gian thôi. Ý của tiền bối là, con mắt La Trinh có chút sáng lên. Chính là văn minh khoảnh khắc bị vây khốn ở chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. La Trinh mặc dù biết được một ít chân tướng nhưng cuối cùng cũng không giống như đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ có thể thời gian dài rộng, suy tính chu toàn. Nhân tộc ở trong Tam Thanh Thiên, mỗi một chi tiết nhỏ đều không ngừng suy đoán. Và lại trở lại để nghiệm chứng, hy vọng có thể đào móc ra nhiều tin tức hơn. Ở trên phương diện này thì đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn La Trinh rất nhiều. Oanh... Pháp Sơn lần lượt bị đánh mạnh vào, rốt cuộc thì cũng nghiêng hẳn xuống mặt đất. Nhưng sau khi Tháp Sơn ngã xuống thì từ bên trong lại chuyển đến những tiếng tành tạch ken két, đó là âm thanh do cơ quan chuyển động. Ở dưới đáy Tháp Sơn khổng lồ này lại có những mảnh linh kiện máy móc. Những thứ này sau khi là vận chuyển một hồi thì lại kéo Tháp Sơn trở về vị trí cũ. Cả quá trình này tổng cộng tốn 16 canh giờ. Không đợi La Trình đưa ra nghi vấn thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thay hắn giải đáp. Muốn đi vào trong cái hầm lò mà bọn họ tìm thấy thì nhất định là phải trong vòng 6 canh giờ, đồng thời là đánh hạ 4 tòa Tháp Sơn. Nếu như vượt qua 16 canh giờ thì tòa Tháp Sơn đầu tiên sẽ bị đàn hồi về vị trí cũ. Thực sự tinh vi, La Trình than thở một tiếng. Lúc này thì Quỷ Quyệt quan sát một phen, sau đó lại hướng về phía bắc mà chạy đi. Tòa Tháp Sơn thứ hai là hướng bắc 3.000 dặm, sau đó đông tiến 1.500 dặm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Đúng như lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thì Quỷ Quyệt sau khi chạy ra 3.000 dặm lại hướng về phía đông, chạy 1.500 dặm, liền tìm được một tòa Tháp Sơn khác. Tòa Tháp Sơn đầu tiên thì vô cùng to lớn, liếc mắt liền nhìn ra sự khác thường, nhưng tòa Tháp Sơn thứ hai này không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Muốn ở trong Thập Vạn Đại Sơn mà tìm kiếm ra nó thì không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng Quỷ Quyệt dường như có thể cảm giác được rất tự nhiên, kẻo thoăn thoắt lên tòa Tháp Sơn này. Cùng với tòa Tháp Sơn thứ nhất là giống nhau, Quỷ Quyệt sau khi oanh kích đem tòa Tháp Sơn này đánh ngã hẳn xuống đất. Sau khi tòa Tháp Sơn này ngã xuống, Quỷ Quyệt lại khống chế cơ thể La Trinh ngựa không dừng vó chạy về hướng đông bắc tìm kiếm tòa Tháp Sơn thứ ba. Ba tòa Tháp Sơn đầu tiên đều thuận lợi đến kỳ lạ. Trong Thập Vạn Đại Sơn này cực kỳ hoang vu, không có dị tộc nhân, cũng không có bất kỳ hung vật nào xuất hiện. Quỷ Quyệt sau khi đánh ngã những tòa Tháp Sơn này, Dực Vương rốt cuộc cũng đã bay đến huyết sắc triều trạch. Dưới sự trợ giúp của Dực Vương thì ngược lại mọi người không sợ đỉa linh hồn hay là tích trùng ở trong huyết sắc triều trạch. Bất quá thì nó cũng không dám bay quá cao, bởi vì ba thợ săn bất hủ đối với huyết sắc triều trạch vô cùng quen thuộc. Huyết sắc triều trạch này có tồn tại một loài ác điểu. Nếu phát hiện ra mục tiêu trên không trung thì thường chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng mà truy sát. Cho nên Dực Vương phải một mực bảo trì độ cao thấp, gián sát huyết sắc triều trạch mà bay lướt qua. Trên đường ngược lại cũng gặp phải vài lần phiền toái, nhưng họ đều hữu kinh vô hiểm thoát được. Sau khi ly khai huyết sắc triều trạch, thì Dực Vương liền thông qua văn minh chi khí, lần nữa cùng với văn minh Thanh Ngọc câu thông, sau khi xác định được vị trí của La Trinh. Bọn họ liền hướng thẳng về Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Thập Vạn Đại Sơn hẳn là khu vực an toàn nhất ở trong Thượng Thanh Thiên, chúng ta đã từng thăm dò qua, nhưng đều là những tòa đồng sơn thật lớn mà thôi, tựa hồ chả có gì thần kỳ cả, lúc này Phục Hy mở miệng nói ra. Nữ Oa thì không nói gì bởi vì lần trước tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, nàng đã cảm giác được vùng đất này rất đặc biệt, trực giác nói cho nàng biết nhất định phải có đồ vật gì đó được ẩn giấu bên trong. Nàng còn cùng với Phục Hy hào hết sức chín châu hai hổ, đem cả một tòa Tháp Sơn đánh xuyên qua, nhưng lại chẳng phát hiện ra điều chi dị thường cả. Dực Vương thì là lần đầu tiên tiến nhập vào Thượng Thanh Thiên, cho nên đối với nơi này hết sức tò mò, tự nhiên cũng không phát biểu ý kiến. Đám thợ săn bất hủ thì kiến thức rộng, nhất là Huyết Lang, hắn cười nhạt mà nói, Thập Vạn Đại Sơn không có gì thần kỳ sao, lời ấy sai rồi. Phục Hy khẽ cau mày, vậy chỗ này có gì thần kỳ, còn xin chỉ giáo. Huyết Lang liền phất tay chỉ vào những tòa Tháp Sơn kia. Những thứ Tháp Sơn này, thân nó chính là chìa khóa. Chìa khóa, con mắt của Nữ Oa chớp lóe. Huyết Lang gật đầu. Cái gọi là Thập Vạn Đại Sơn chính là vô số cái chìa khóa được sắp xếp cùng với nhau, rồi ở trong thời gian quy định lại dựa theo những trình tự đã được định trước để dịch chuyển chìa khóa, thì liền có thể mở ra những cái thông đạo bất đồng. Ví dụ như... Nữ Oa vừa mới nghĩ vừa mới nói, Huyết Lang liền nói tiếp, ví dụ như là những con thông đạo để tiến về Ngọc Thanh Thiên, đồng dạng cũng là nắm ở trong tay những tòa Tháp Sơn này. Lời của Huyết Lang vừa nói ra thì Đông Hoàng Anh Lão và đám người Dực Vương trong mắt đều sáng ngời lên. Bọn họ thật không ngờ là những tòa Tháp Sơn bình thường này lại ẩn chứa huyền cơ như vậy, vậy mà có thể khống chế thông đạo tiến vào Ngọc Thanh Thiên sao? Nhưng... Tháp Sơn này như thế nào có thể khống chế những thông đạo kia? Ở bên trong Tháp Sơn có trận pháp sao? Nữ Oa hỏi. Phục Kỳ lại nói tiếp, chúng ta đã từng đem một tòa Tháp Sơn ở bên ngoài chấn vỡ, ngược lại phát hiện ở bên trong có một khối trận pháp hình tròn. Có thể cái trận pháp kia là trận pháp thật nhưng nó chỉ xuất ra một cái phù thuẫn mà thôi. Cái trận thuẫn đó là để cho các ngươi đẩy ngã một tòa tháp sơn, tác dụng của nó chỉ có vậy. Huyết lang nhún vai. Phương pháp mở cửa thông đạo chính là phải đẩy ngã được một số lượng tháp sơn phù hợp ở những vị trí phù hợp. Thế nhưng nơi này tháp sơn số lượng nhiều như thế thì biết đẩy ngã cái nào? Anh lão lúc này mở miệng hỏi. Huyết sư ở bên cạnh hồi đáp. Nơi đây được gọi là thập vạn đại sơn, nhưng cũng không phải là nói số lượng, nó có mấy cái thập vạn, mà chỉ nói là các cái phương thức sắp xếp các cái tháp sơn này nó phải có đến hàng tỷ loại. Nếu muốn đạt được là những cái tổ hợp sắp xếp phù hợp, thực sự là so với lên trời còn khó hơn. Trước mắt mới chỉ có vài loại lối đi, hiện đang nắm trong tay của Văn Minh Nguyên Linh và Vô Không Nhất Tộc. Đám thợ săn bất hủ mặc dù biết được bí mật của thập vạn đại sơn, nhưng bọn họ cũng không có nắm giữ được phương pháp mở cửa thông đạo. Hiện tại quỷ quyệt đang không ngừng biến ảo phương hướng, có nghĩa là nó cũng có một phương pháp xử lý nào đó để mở ra thông đạo. Dược Vương bỗng nhiên chêm vào một câu. Huyết lang vừa nghe nói như thế, lông mi đột nhiên nhướng lên. Hắn một mực giải đáp vấn đề của Phục Huy và Nữ Hoa, ngược lại không để mắt đến tình huống của La Trinh bên kia. Quỷ quyệt nó cũng không có cắn nuốt linh hồn La Trinh, mà là dựa theo một loại vô thức, tiến vào trong thập vạn đại sơn mà chạy vội. Đây quả thực là có ý định mở ra thông đạo hay sao? Nếu quả thật như thế thì thực sự là có khả năng này. Ánh mắt của huyết sư lộ ra vẻ mừng rỡ. Mỗi cái lối đi được mở ra trong thập vạn đại sơn đều ẩn chứa giá trị cực kỳ to lớn. Chúng ta mau mau đuổi theo. Huyết lang lúc này thúc giục. Vèo, hai cánh của Dực Vương đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lá, lướt vội trong thập vạn đại sơn. Tòa tháp sơn thứ tư là phía bắc 5.000, rồi phía tây đếm là 3.101 tòa. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem phạm vi của tòa tháp sơn cuối cùng báo ra. Quỷ quyệt thực sự dựa theo lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hướng phía tây bắc mà đi. Thời điểm mà quỷ quyệt chạy đến tòa tháp sơn thứ 3.001, Nguyên Thủy Thiên Tôn và La Trinh đều cho rằng nó sẽ dừng lại rồi đem tòa tháp sơn kia đẩy ngã xuống đất. Nhưng vạn phần không nghĩ đến chính là quỷ quyệt trực tiếp lướt qua tòa tháp sơn này và hướng địa phương xa hơn ở phía tây. Nó bỏ lỡ ư? La Trinh hoài nghi. Không đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngừng mắt lắc đầu. Tại sao lại phải bỏ qua? Có phải hay không là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối nhớ lộn rồi? La Trinh nói. Không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như chấm đinh sật sắt. Ta đã nói từ sớm, lúc trước khi mà chúng ta mở ra hầm lò này cũng chưa hẳn là thông đạo tiến lên Ngọc Thanh Thiên. Mà thập vạn đại sơn này có thể mở ra đường, không phải chỉ có một. Hầm lò cũng không nhất định là đường đến Ngọc Thanh Thiên cơ mà. Âm thanh bản tôn nữ oa bỗng nhiên từ trong thế giới thể nội truyền ra. 36 anh kiệt của nhân tộc bị nhốt trong hầm lò dưới đất, và thời gian là kỷ nguyên hỗn độn thứ 78. Đối với thời điểm hiện nay thì khi đó hỗn độn vẫn là lúc khởi đầu. Có rất nhiều nền văn minh cấp chúa tể hiểu biết về Tam Thanh Thiên thì cũng kém xa tít tắp so với hiện tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn nhân tộc vào trong Thượng Thanh Thiên lưu lạc một phen, rồi ở trong Hàn Nguyên Băng đánh chết một con băng xà to lớn. Từ trong cơ thể của băng xà, bọn họ lấy ra được một tấm bản đồ cổ, và từ trong tấm bản đồ này bọn họ mò được ra phương pháp xử lý để tiến vào hầm lò. Có lẽ người phỏng đoán đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Kỳ thực đến hơn 1.000 kỷ nguyên hỗn độn về sau thì thông đạo ở trong thập vạn đại sơn đã nhiều ra đến 6 cái, và 6 cái lối đi này biện pháp mở ra đều nằm trong tay của Văn Minh Nguyên Linh và Vô Không Nhất Tộc. Mỗi một tòa tháp sơn bị đẩy ngã thì tình trạng đều rất bất đồng. Nếu như quỷ quyệt không dựa theo phương pháp mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nói để đẩy ngã tháp sơn, như vậy thì quỷ quyệt hẳn là muốn mở ra một cái thông đạo, chứ không phải là cái hầm lò của đám nhân tộc kia. Tình huống lần nữa phát sinh biến đổi thì La Trinh cũng chỉ có thể quan sát mà thôi. Sau thời gian một nén nhang, quỷ quyệt rốt cuộc đã chọn tòa tháp sơn thứ tư rồi đem nó đẩy ngã xuống. Mà để cho La Trinh bất ngờ hơn nữa là sau khi đẩy ngã tòa tháp sơn thứ tư, đồng thời quỷ quyệt lại đẩy ngã ngay một tòa tháp sơn bên cạnh, chính là tòa tháp sơn thứ năm. Sau khi đẩy ngã tòa tháp sơn thứ năm, quỷ quyệt lại xuyên toa ở trong thập vạn đại sơn hướng về phía đông mà đi, hiển nhiên nó muốn tìm kiếm tòa tháp sơn thứ sáu. Thập vạn đại sơn này khu vực sườn đông là tương liên với Hàn Băng Nguyên, nhiệt độ từ từ hạ thấp và những đỉnh tháp sơn này đều bao phủ một tầng tuyết động dày đặc. Ở một ít tháp sơn đó có một đám hắc bảo nhân đang chỉnh tề, xếp thành hàng mà đi. Đám hắc bảo nhân này cùng với nhân loại bình thường thì không giống, toàn thân bọn họ đều khoác một tấm áo choàng và đặc biệt gắn vào nhau như một cái lồng, phảng phất như bọn chúng sợ hãi ánh mặt trời đến cực đoan, vô luận là chân tay hay đầu mặt đều không có lộ ra bên ngoài một chút xíu nào. Chà, chúng ta đã tìm nửa tháng rồi, thực sự có thể tìm được sao? Một âm thanh có vẻ hơi non nớt từ trong một cái áo choàng truyền ra ngoài. Nhất định có thể tìm được. Ở trong một cái áo choàng khác lại truyền đến một âm thanh trầm ổn. Lo lắng của ta cũng không phải có tìm thế hay không, chẳng qua là sau khi chúng ta tìm được thì có thể hàng phục được đám quái điểu kia hay không. Yên tâm đi, thủ lĩnh, đám quái điểu này tuy rằng lợi hại, nhưng lần này chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhất định có thể được. Đúng, lần này chúng ta nhất định phải có, nhất định sẽ không thất bại. Vài tên bộ hạ của thủ lĩnh lúc này lên giọng để trấn an, hy vọng là vậy, gã thủ lĩnh gật đầu. Lúc này thì bộ tộc của bọn họ yên lặng hành động, hầu như là nhiệm vụ lần này có quan hệ đến sinh tử tồn vong của bộ tộc, cho nên bọn họ chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ngay tại lúc này ở phía xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng chim lanh lảnh, ốt ốt. Một con đại ưng ở trên bầu trời, trên đầu mọc ra 6 cái đầu ưng bay vút qua. Sau khi nghe được lục đầu ưng rít gào thì những người này ngay ngắn dán sát vào một bên của tháp sơn. Cái áo choàng ở trên thân thể bọn họ có thể tự hành biến sắc, tất cả mọi người lúc này hòa thành một chỉnh thể với vách núi, nếu như là quan sát bình thường thì rất khó có thể phát hiện ra tung tích của bọn họ. Đuổi theo, tên thủ lĩnh phát ra mệnh lệnh. Bọn họ lúc này dán sát vào sườn của tháp sơn mà đi, tay chân trở nên vô cùng nhanh nhẹn, dường như chỉ trong nháy mắt bọn họ đều biến thành những con mãnh thú dịch chuyển trên sườn núi. Ở bên trong tháp sơn này, bọn họ dùng tốc độ cực cao đuổi theo lục đầu ưng. Lục đầu ưng triển khai hai cánh không nhanh không chậm mà bay trên bầu trời. Ở trong bầu trời này, lục đầu ưng cơ hồ không có đối thủ, ít nhất không có dị tộc nào cả gan dám mạo phạm đến nó. Và nó là một loài hầu như không có thiên địch tồn tại, cho nên tự nhiên cũng không cần phải cảnh giác quá nhiều. Xào huyệt của lục đầu ưng này xây dựng ở trên đỉnh của một tòa tháp sơn, và trong xào huyệt còn có ba quả trứng chim long lanh trong suốt. Những quả trứng chim này lóe ra ánh sáng như bảo thạch, đối với chúng sinh ở Thượng Thanh Thiên mà nói cũng là đồ vật vô cùng quý báu, bởi vì trong trứng chim này có tích chứa một loại chất lỏng có tính hủ thực cực kỳ ghê rợn, khó có thể tưởng tượng. Về mặt lý luận là có thể ăn mòn hết thảy mọi việc, kể cả là không gian. Loại năng lực hủ thực này nguyên bản chính là thiên phú của lục đầu ưng. Một ít dị tộc nhân hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của lục đầu ưng với ý đồ hàng phục, dụ dỗ, thậm chí là bức bách lục đầu ưng, nhưng tất cả các thủ đoạn đều thất bại. Với tư cách là sinh linh táo bạo nhất trên Thượng Thanh Thiên, cho nên tất cả những sinh linh nào có can đảm mạo phạm nó thì đều bị ăn mòn thành một đám khói đặc. Thế nhưng là dù sao thì cũng là sinh linh hoạt động trong khu vực của Ngọc Thanh Thiên, cho nên là hủ thực chi lực của lục đầu ưng này cũng là có chỗ dùng rất là nhiều cho các sinh linh của chủng tộc khác. Nếu như không thể mượn lực của lục đầu ưng thì bọn họ chỉ có thể đánh chủ ý đến đám trứng của lục đầu ưng mà thôi. Loài chim này ở trong trứng có tích chứa hủ thực chi lực thậm chí còn mạnh hơn ngay cả bản thân của lục đầu ưng nữa. Mà lục đầu ưng này trí tuệ lại không cao, lại không phải là sinh linh quần cư. Điều này cũng tạo điều kiện cho đám dị tộc nhân có cơ hội. Những cái dị tộc nhân mặc áo choàng dày đặc kia, sở nhĩ, dám đến chính là vì muốn lấy được trứng chim của lục đầu ưng, chứ cũng không phải là muốn thần phục lục đầu ưng. Tiêu, những dị tộc nhân này ghé sát phía dưới mà đi. Áo choàng dày này không ngừng biến ảo sắc thái để che giấu bọn họ. Và trên đường đi, hiển nhiên lục đầu ưng không có phát hiện ra bọn họ. Bọn họ một đường truy tung 400 dặm rốt cuộc cũng nhìn thấy một cái xào huyệt cực lớn. Ở trên đỉnh của một tòa tháp sơn, chất trồng từng nhánh cây có màu ngọc bích như phỉ thúy. Những cánh cây, nhánh cây này nhìn thì như không có quy luật, thế nhưng nó lại xếp vào thành hình một cái tổ chim. Và xa xa nhìn vào tòa tháp sơn này giống như trên đỉnh đầu nó có đội một cái nón xanh vậy. Ô ô! Lục đầu ưng vượt về tổ liền dương cánh thét dài. Lúc này từ trong xào huyệt của lục đầu ưng cũng duỗi ra 6 cái đầu, đó là một con lục đầu ưng khác. Về tổ là con hùng ưng chịu trách nhiệm đi săn bên ngoài, mà trong xào huyệt là một con ưng mái có chịu trách nhiệm ấp trứng chim ở trong tổ. Hùng Ung buông móng vuốt của mình xuống, liền lạnh lùng đem giết con mồi từ trên không trung ném xuống. Đây là một đầu huyền quy có thể hình to lớn, ở khu vực này được gọi là Thạch Ba Ba. Thạch Ba Ba này chính là một trong dị tộc sinh linh có cơ thể kiên cố nhất trên Thượng Thanh Thiên. Cái mai rùa của nó có lực phòng ngự kinh người, nhìn hình dáng thì không có gì đặc biệt, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa không gian quy tắc, cho dù là một ít dị tộc cường đại cũng là bó tay với nó. Vèo, sau khi Thạch Ba Ba kia rơi xuống thì con ưng mái liền dùng 5 cái đầu ưng để nâng Thạch Ba Ba lên. 6 cái đầu của lục đầu ưng này cũng không phải là 6 cá thể có suy nghĩ độc lập, mà những thứ này chỉ có cái đầu lớn nhất là cái đầu ưng chủ đạo. Nếu như đầu ưng chủ đạo này bị chặt đi, thì cái đầu ưng thứ hai lại chiếm vai trò chủ đạo. Lúc này thì 5 cái đầu ưng kia giống như là một bàn tay vậy, cắn lên Thạch Ba Ba, rồi cái đầu chim ưng lớn nhất mới hé miệng, phun ra một cái. Xoạt, một cái chất lỏng màu xanh lục rơi vào bên trên mai rùa của Thạch Ba Ba. Xì, lục sắc tiên dịch này có tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Cái mai rùa của Thạch Ba Ba hầu như không có cách nào phá vỡ, nhưng ở dưới lục sắc tiên dịch này thì chỉ giống như một tờ giấy dán tường, nhanh chóng bị ăn mòn ra một cái khe. Thạch Ba Ba trong mai rùa bị đau bắt đầu điên cuồng giãy giụa, như muốn từ trong lục đầu ưng đào thoát ra. Thế nhưng, đã rơi vào trong xào huyệt của lục đầu ưng thì nó không có khả năng tránh thoát được. Cái đầu chim ưng vừa mới phá vỡ được cái mai rùa thì liền từng miếng mổ vào huyết nhục của Thạch Ba Ba, tình cảnh là thập phần máu tanh. Không mất bao lâu thì con Thạch Ba Ba đã bị mổ ăn sạch sẽ, còn dư lại cái mai rùa bị lục đầu ưng từ phía trên của tháp sơn ném xuống, ầm một tiếng, đập ra trên đất một cái hố to. Mà ngay dưới đáy của tháp sơn này có chất đống các loại thi cốt khác nhau, đều là do lục đầu ưng sau khi ăn uống còn để lại hài cốt. Và một ít dị tộc nhân khoác áo choàng dày kia lên ẩn núp ngay phía dưới đáy của tòa tháp sơn này. Khi mà mai rùa đột nhiên rơi xuống dọa cho bọn họ hoảng sợ một trận. Trong đó thì vị thủ lĩnh kia sau khi chứng kiến dấu vết ăn mòn trên cái mai rùa nhịn không được lắc đầu một cái, trong lòng khẽ thở dài. Lục đầu ưng này ăn mòn Thạch Ba Ba đã hao phí đi không ít tiên dịch, mà bọn họ thực sự mà nói chỉ cần một ly mà thôi là đủ rồi. Thế nhưng lục đầu ưng này sinh vật dị thường táo bạo, nó sẽ công kích bất luận cái gì xâm nhập vào lãnh địa của nó. Muốn có được hủ thực tiên dịch này thì chỉ có thể dùng trí não để ăn cắp trứng chim mà thôi. Thủ lĩnh lúc này giơ tay lên, yên lặng làm ra một cái thủ thế. Ở xa xa dưới một tòa tháp sơn khác, có một hắc bảo nhân từ trong tu di không gian lấy ra một cái lồng sắt. Sau đó hắc bảo nhân liền theo một đường nhỏ bỏ chạy, rời xa cái lồng sắt kia. Lồng sắt để lại tại chỗ không ngừng lắc lư loạn choạng, tựa hồ có vật gì đó ở bên trong muốn giẫy khỏi lồng mà thoát ra. Kèn két, loảng xoảng. Rất nhanh thì đồ vật trong lồng sắt điên cuồng va chạm, lồng sắt rốt cuộc bị đánh vỡ. Một con hắc điểu dài hơn một thân người từ trong đó chui ra. Đây chính là hắc nha yến, có tốc độ phi hành cực nhanh, cũng là đồ ăn mà lục đầu ưng thích ăn nhất. Yêu. Hắc nha yến không hề biết là ở phía trên đang tồn tại khắc tinh của mình. Nó chỉ muốn nghĩ cách nhanh chóng trở lại bầu trời, không biết nguy hiểm đang rình rập. Lúc này con hùng ưng đang ngồi xổm ở một bên xào huyệt để ngó chừng hoàn cảnh chung quanh. Nó chợt thấy một đạo hắc ảnh bay vút lên trời, cả 6 cái đầu ưng đột nhiên phát ra tiếng hưng phấn mà kêu to. Ở trong menu của lục đầu ưng thì hắc nha yến này vĩnh viễn được xếp vào vị trí hàng đầu. Bất quá, hình thể của hắc nha yến này quá nhỏ, không đủ để no bụng. Mà ngàn dặm xa xôi, chạy đi chỉ để bắt một đầu hắc nha yến thì không có lợi, cho nên bình thường là nó sẽ không có đi săn hắc nha yến bởi vì khu vực rất xa. Hắc nha yến mà xuất hiện trong khu vực này của Thập Vạn Đại Sơn là không được tự nhiên, nhưng chuyện này cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của lục đầu ưng. Cuối cùng thì, dù sao thủ hộ xảo huyệt cũng có 2 đầu, một đầu đi đuổi bắt hắc nha yến thì vẫn có một đầu bảo vệ trứng chim. Bèo, hắc nha yến sau khi thấy được khắc tinh của mình cũng bị hù cho hồn phi phách tán, nó dùng hết cả khí lực từ thời bú sữa mẹ để mà bỏ chạy. Hắc nha yến lúc trước thì đã bị đám hắc bảo nhân kia cho ăn huyết phượng loan, cho nên trong vài canh giờ có thể đề thăng tốc độ lên cực lớn. Lục đầu ưng ở trong thời gian ngắn cũng khó có thể đuổi bắt được hắc nha yến này. Lúc này hai con phi điểu một lớn một nhỏ hướng phía xa cấp tốc mà bỏ chạy đi. Gã thủ lĩnh hắc bảo nhân thấy thế lần nữa phất tay, cách đó không xa lại có một hắc bảo nhân khác thả ra một cái lồng sắt. Chỉ trong chốc lát công phu thì trong lồng sắt lại chui ra con hắc nha yến thứ hai. Ở dưới tình huống bình thường, con ưng mái chắc chắn sẽ không rời khỏi xào huyệt. Nhưng sự xuất hiện của Hắc Nha Yến hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Ở trong xào huyệt, ưng mái cũng nhạy cảm phát hiện rồi nhanh chóng. Còn Hắc Nha Yến đang nhanh chóng bay lên. Nó vốn là phát ra một hồi tiếng kêu vội vã, đó là gọi con hùng ưng quay về bắt Hắc Nha Yến. Nhưng hùng ưng đã một đường đuổi theo con Hắc Nha Yến đầu tiên đi xa rồi, làm sao có thể nghe tiếng nó gọi. Con ưng mái chỉ ước lượng thoáng một phát tình cảnh của mình, nó cảm thấy là săn bắt một con Hắc Nha Yến cũng không mất bao lâu thời gian, thế là liền phá không ly khai xảo huyệt của mình, hướng Hắc Nha Yến đuổi theo. Con Hắc Nha Yến thứ hai cũng tương tự cho ăn máu huyết của Phượng Loan, cho nên tốc độ phi hành nhanh đến biến thái, nhanh chóng dẫn con ưng mái nhanh chóng đi xa. Cuối cùng thì cũng là loài súc sinh ngu xuẩn. Gã thủ lĩnh nhàn nhạt nói một câu rồi lập tức thúc giục, cơ hội tới, nhanh, ngay tại lúc này. Đám hắc bào nhân kia lúc này đột nhiên nhảy lên, rồi hướng trên đỉnh của tháp sơn, ào ào mà leo lên, nhanh như vũ bão. Lục đồ ưng đuổi tới con Hắc Nha Yến kia thì cũng cần có thời gian nhất định, cho nên đám hắc bào cần phải trong khoảng thời gian này tranh thủ mang đi ba quả trứng chim. Hắc Nha Yến kia tuy rằng tốc độ phi hành là cực nhanh, thế nhưng cuối cùng rồi nó cũng không trốn khỏi lục đầu ưng truy bắt. Về phần lục đầu ưng phải tiêu phí bao nhiêu thời gian để đuổi theo Hắc Nha Yến rồi quay trở lại thì cái này phó mặc cho số phận mà thôi. Vèo, 20 hắc bào nhân dùng thời gian rất nhanh để chạy nước rút lên đỉnh núi. Ở phía dưới một đám hắc bào nhân nguyên một đám đều ngừng thở cả, họ nhìn chăm chăm lên đỉnh của tháp sơn. Cái này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của đại tộc bọn họ, cho nên mỗi người đều vô cùng khẩn trương. Con trai của thủ lĩnh thì lại ngóng nhìn về một phương hướng khác, đó là phương hướng mà con Hắc Nha Yến thứ hai bỏ chạy, và con ưng mái kia liền là không buông bỏ đuổi tới. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh liên tục xuyên toa trong các quả tháp sơn, lúc ẩn lúc hiện. Phốc! Hắc Nha Yến kia có lẽ vì quá khẩn trương, hoặc có lẽ là do nuốt phải máu của Phượng Loan. Nó bị hưng phấn thái quá, cho nên sau khi lượn qua một đầu tháp sơn thì liền đâm vào một tòa tháp sơn khác. Ưng mái liền bay vút qua, một cái đầu ưng nhẹ nhàng khẩy lên, liền đem Hắc Nha Yến ngậm vào trong miệng, rồi chậm rãi vòng ngược trở về. Con trai của thủ lĩnh thấy một màn như vậy thì tâm đều lạnh như tro nguội, vội vàng nhắc nhở. Cha, con ưng mái đã trở về. Thủ lĩnh đang nghe những tiếng va đập thì cũng thấy một màn như vậy, sắc mặt của hắn muốn khó coi bao nhiêu, liền có khó coi bấy nhiêu. Bộ hạ của hắn còn đang trèo lên tháp sơn, tốc độ mặc dù không chậm, thế nhưng mới chỉ đi được có 2/3 cao độ mà thôi. Cha, gọi bọn họ rút lui sau, con trai của thủ lĩnh hỏi. Rút về thì chúng ta liền không còn cơ hội nữa, thủ lĩnh lắc đầu. Hắc Nha Yến này cũng là một sinh vật cực kỳ hy hữu ở trên Thượng Thanh Thiên, bọn họ cũng phải hao hết sức chín châu hai hổ mới bắt được hai đầu Hắc Nha Yến để làm mồi dụ. Nếu như lúc này đây kế hoạch thất bại thì bọn họ đã không còn thời gian để bắt Hắc Nha Yến nữa. Nếu không rút về thì bọn họ... Con trai của thủ lĩnh lúc này lo lắng nói. Nhân số trong bộ tộc này của bọn họ vốn đã không nhiều, thế nhưng bọn họ lại vô cùng đoàn kết. Các chiến sĩ trong bộ tộc luôn luôn là tỉnh như thủ túc, cho nên con trai của thủ lĩnh làm sao nhẫn tâm nhìn các chiến sĩ trong bộ tộc mình đi chịu chết cơ chứ? Vì bộ tộc coi như có là hy sinh cũng là cần thiết, thủ lĩnh bỗng nhiên kiên định nói. Trong bộ tộc bây giờ còn có rất nhiều số lượng đều là phụ nữ, người già và trẻ con. Nếu buông tha cho cơ hội lần này, thì bộ tộc của bọn họ sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Thà rằng như vậy, còn không bằng mang 20 người này ra, đánh cược tính mạng một lần. Thế nhưng, con ưng mái kia nhất định sẽ về tổ, bọn họ hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Con trai của thủ lĩnh lại nói, cầm miệng, thủ lĩnh nghiêm mặt trách mắng. Mặt khác thì các chiến sĩ của bộ tộc ẩn nấp ở bên cạnh cũng không hề lên tiếng. Bọn họ đều biết lúc này bổn tộc phải đối mặt với một tình thế vô cùng nghiêm trọng. Đi tới đây, bọn họ đi theo thủ lĩnh thì đã làm tốt sự chuẩn bị để có thể kính dâng sinh mạng của mình bất cứ lúc nào. Thế nhưng, cho dù là có cái lĩnh ngộ này thì vào lúc nguy cấp, nội tâm của bọn họ vẫn như trước lạnh run, không biết phải làm sao. Con trai thủ lĩnh sau khi bị phụ thân răn dạy thì bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Kỳ nhi, thủ lĩnh liền kêu lên một tiếng. Đứa con trai mắt điếc tai ngơ, nó theo tháp sơn nhảy lên, rồi nhảy lên khoảng 3-40 trượng cao ở trước không trung, lên hướng về phía trước móc ra một cái kèn thổi lên một hồi vang dội. Tu, hãy xem đây. Nó muốn hấp dẫn lực chú ý của con ưng mái để trợ giúp cho 20 hắc bảo nhân ở phía trên tranh thủ một chút thời gian. Ưng Mái lúc này cũng không hề biết là sao huyệt của mình đã bị xâm nhập, nó vẫn không nhanh không chậm đập cánh bay về, đồng thời thì chậm rãi hưởng dụng thực vật mỹ vị ở trong miệng. Chợt nghe phía dưới truyền đến âm thanh, sáu cái đầu ưng liền ngoảnh qua nhìn tới, nó liếc mắt liền thấy con trai của thủ lĩnh ở phía dưới. Vậy mà lại có một gia hỏa nhỏ bé dám khiêu khích mình. Lục đầu ưng lúc này có chút kỳ quái, tuy rằng trí tuệ của nó không cao, kỳ quái thì kỳ quái, nó cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hai cánh mở ra, chợt hướng về phía con trai của tên thủ lĩnh mà bay tới. Kỳ Nhi, thủ lĩnh lúc này hô hấp dồn dập mà quát lên. Nhưng con trai của hắn đã không đếm xỉa đến. Sau khi chứng kiến con ưng mái lao thẳng đến chỗ mình, hắn ngược lại càng hưng phấn và hướng con ưng mái lớn tiếng kêu gọi. Mắt thấy ưng mái muốn nhào xuống thì nó lại mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Sáu cái đầu của nó, một cái đầu liền hướng lên phía trên mà nhìn, liền thấy một đám hắc bảo nhân đang leo lên đỉnh núi, đã sắp tiếp cận với xảo huyệt của mình. Ô, con ưng mái ý thức được là bản thân mắc bẫy, nó không thèm lao xuống nữa, mà bổ ngược lên trên. Nguy to, con trai của thủ lĩnh chứng kiến ưng mái ly khai, lập tức sắc mặt như tro tàn. 20 vị hắc bảo nhân kia đã đem tốc độ của bản thân nghiền ép đến cực hạn, bọn họ thậm chí còn không biết là phía dưới đã phát sinh chuyện gì. Cho dù nghe được tiếng kêu to của lục đồ ưng thì bọn họ cũng không thèm để ý tới, chỉ một lòng một dạ xông lên trên. Mắt thấy khoảng cách tới tổ chim chỉ còn khoảng 200 trượng, nhiều nhất là 3-4 nhịp hô hấp là có thể đến được tổ chim. Nhưng vào lúc này con ưng mái từ phía dưới lao lên, đã lướt lên đến đỉnh của tháp sơn. 5 cái đầu ưng hé miệng, hướng vách núi của tháp sơn phun ra hủ thực tiên dịch. Tiên dịch màu xanh như một sợi dây nhỏ phóng qua vách núi rồi tạo thành một đường lằn vắt ngang, lập tức như thác nước đổ xuống phía dưới. Các chiến sĩ áo đen sau khi chứng kiến hủ thực tiên dịch này thì căn bản không có cơ hội tránh né bởi vì khoảng cách quá gần. Chiếc áo choàng thật dày của bọn họ kia không chỉ là dùng chất liệu đặc biệt để dệt thành mà nó còn có lực phòng ngự không tầm thường, thế nhưng dưới tác dụng của hủ thực tiên dịch thì lập tức tan vỡ, lộ ra bộ dáng vốn có của hắc bảo nhân ở bên trong. Đám hắc bảo nhân này có hình thể giống nhân loại y như đúc, nhưng trải qua 5 tháng dài rộng là không tiếp xúc với ánh sáng của hào quang, cho nên nguyên một đám da trắng bệch. Hít. Sau khi hủ thực tiên dịch xá mở áo khoác của bọn họ thì hào quang bên ngoài bắt đầu ăn mòn nhục thể của bọn hắn. Đám hắc bào nhân này chính là một đám sinh linh ám vực. Hào quang và hủ thực tiên dịch song trọng ăn mòn, thân thể của bọn hắn chỉ trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Ô, con ưng mái trở lại xào huyệt, duỗi một cái đầu ưng hướng tên con trai của thủ lĩnh phía dưới mà kêu một tiếng, rồi lập tức lại thổ ra lục sắc tiên dịch. Tê. Lục sắc tiên dịch này bay thành một đường vòng cung được một khoảng cách thì liền biến mất. Hồ thực tiên dịch của lục đồ ưng là vô cùng lợi hại. Thế nhưng nó còn có một đặc tính là ngay cả không gian nó cũng có thể ăn mòn. Cho nên từ phần đỉnh của tháp sơn đến phần đáy cách xa như vậy, nó đã đem không gian trên đường đi ăn mòn khá nhiều, và hồ thực tiên dịch bản thân cũng biến mất. Đương nhiên, ưng mái nó hiển nhiên biết rõ kết quả này, nó chẳng qua là dưới cơn tức giận phun ra một ngụm để đe dọa thôi. Nó sợ hãi những người khác, còn có ý đồ ra tay với trứng chim của mình, cho nên không chịu đi ra khỏi xào huyệt nữa. Đám hắc bào nhân ở phía dưới nguyên một đám như rớt vào hầm băng, kế hoạch thất bại rồi. Gã thủ lĩnh trầm mặc một hồi rồi bỗng nhiên nói, trước khi đến, ta cũng đã nói rồi, nếu quả thật như thất bại thì chúng ta sẽ dùng hết tính mạng của mọi người, coi như là phí công, cũng muốn thử nghiệm một phần vạn khả năng. Tất cả hắc bào nhân đều buông tha cho việc ẩn nấp, bắt đầu hướng đỉnh tháp sơn mà đi. Cứng rắn lên đỉnh, chắc có lẽ chỉ có con đường chết, nhưng lại không hề có một hắc bào nhân nào do dự cả. Đúng lúc mà bọn họ tới gần chân của tháp sơn chuẩn bị trèo lên, thì xa xa có một bóng người chạy tới như bay. Tốc độ này, dưới sức chạy như điên, dẫn phát ra một chút rung chấn ở dưới mặt đất. Đám hắc bào nhân liền dừng lại quay đầu nhìn, liền thấy người phi nước đại mà đến như ngựa, chính là La Trinh. Nhân loại, là một nhân loại sinh hoạt trong quang vực sao? Hắn muốn làm gì? Đám hắc bào nhân đối với việc gặp được nhân loại ở chỗ này cũng lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Con trai của tên thủ lĩnh càng đứng ngây ra, như muốn ngăn cản La Trinh lại để mà hỏi thăm. Thế nhưng La Trinh dường như không trông thấy bọn họ vậy, chỉ lao vọt tới dưới đáy của tháp sơn, rồi lại chạy thẳng lên trên tháp sơn. Nguy hiểm, tên đó là lục đầu ưng, mau rời khỏi đi. Con trai thủ lĩnh cùng với mấy tên hắc bảo nhân lớn tiếng nhắc nhở, bọn họ muốn ngăn cản La Trinh leo lên. Thế nhưng, quỷ quyệt nó khống chế nhục thể của La Trinh, đừng nói là để ý tới ngoại giới, coi như ngay bản thân La Trinh ở trong não hải cũng không cách nào câu thông được với nó. Nó như trước, đúng là không làm việc gì khác, chỉ có lao lên thôi. Hiển nhiên là Lục Đầu Ưng xây tổ ở trên tòa tháp sơn này lại chính là đối tượng mà quỷ quyệt muốn đẩy ngã để mở chìa khóa. Ô, La Trinh khi leo được một nửa thì con ưng mái đã duỗi cái đầu ưng hướng phía dưới đưa ra lời cảnh cáo. Lục Đầu Ưng này đối với nguy hiểm là vô cùng mẫn cảm. Nó phát giác được La Trinh có ẩn chứa khí tức quỷ dị và cực kỳ cường đại, cho nên trước tiên cũng không có phun ra hủ thực tiên dịch. Thế nhưng đối mặt với cảnh cáo của Lục Đầu Ưng, La Trinh như trước không có bất kỳ phản ứng nào. Đừng lên nữa, nó đã cảnh cáo ngươi rồi, tiên dịch của nó sẽ đem ngươi hỏa tan sạch sẽ. Ồ, Lục Đầu Ưng tính tình táo bạo như vậy, tại sao lại đi cảnh cáo nhân loại kia? Phản ứng của con ưng mái này có chút kỳ quái. Hắc Bảo Nhân vì muốn trộm lấy trứng của Lục Đầu Ưng cho nên đã điều tra và chuẩn bị kỹ lưỡng, đối với tập tính của Lục Đầu Ưng cũng là biết khá rõ. Lục Đầu Ưng này sẽ công kích hết thảy những sinh linh có can đảm tiến đến gần khu vực xào huyệt. Sẽ không có cách nào cùng với bọn chúng tiến hành giao dịch cả. Loại hung thú táo bạo như vậy căn bản là không có khả năng giống như con ưng mái lúc này đối với sinh linh xâm lấn xào huyệt của mình lại phát ra lời cảnh cáo. Nếu như Lục Đầu Ưng thực sự làm vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đó chính là người xâm nhập này phi thường cường đại đến mức đủ cho Lục Đầu Ưng phải kiêng kỵ. Chẳng lẽ anh điên nhân tộc này rất mạnh sao? Trong lòng mọi người liền đem cái giả thiết này hủy bỏ, bởi vì coi như hắn rất mạnh thì chẳng qua cũng chỉ là một gã nhân lại, không có khả năng cường đại đến mức để cho Lục Đầu Ưng phải kiêng kỵ, không dám trực tiếp công kích như vậy. Ô, Lục Đầu Ưng lại phát ra một hồi tiếng chim hót, ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng biết, nó thực sự là đang sợ tên nhân loại kia sao? Đám Hắc Báo Nhân này ở một phương diện thì hoang mang, nhưng một phương diện khác trong nội tâm lại dấy lên một hy vọng. Có lẽ nhân loại này có thể đối phó Lục Đầu Ưng thì sao? Lục Đầu Ưng sau khi tiến hành cảnh cáo lần thứ hai rốt cuộc không kìm nén được, liền hướng phía dưới phun ra một ngụm lục sắc tiên dịch. Hít. Lục sắc tiên dịch ở trên không trung một đường ăn mòn kéo lê thành một dấu vết màu xanh hướng đỉnh đầu La Trinh rơi xuống. Ô, dưới sự khống chế của quỷ quyệt, thân hình của La Trinh như quỷ mị lách qua một bên tránh đi. Đây cũng là lần đầu tiên mà quỷ quyệt phải lảng tránh công kích. Quỷ quyệt tựa hồ minh bạch lục sắc tiên dịch này có thể tạo thành tổn thương chí mạng với nó. Lục sắc đầu ưng cũng phát giác được điểm này, sáu cái đầu ưng đột nhiên nhô lên và trong miệng khói xanh cuồn cuộn, bá bá. Từng đoạn hủ thực tiên dịch giống như mưa lao thẳng xuống phía dưới của La Trinh. Đám Hắc Bảo Nhân im lặng xem một màn này, tuy nói bọn họ cùng La Trinh mới thấy thôi, nhưng cuối cùng thì tướng mạo khá là tương đồng. Nếu mà chứng kiến La Trinh bị hủ thực tiên dịch ăn mòn sạch sẽ thì bọn họ vẫn có chút bi thương. Ạch. Hai tay của La Trinh cùng với hai chân nhẹ nhàng bám trên vách đá của tháp sơn, ăn giống như một con thạch thùng nằm sắp trên vách đá. Sau đó La Trinh liền hé miệng, từ đó chui ra một đoàn màu trắng. Đoàn màu trắng này nhẹ nhàng triển khai lên phía trên, rồi hóa thành một khối vải bố màu trắng, đem hủ thực tiên dịch đều chặn lại. Tuy nói hủ thực tiên dịch như trước có thể ăn mòn cả bản thể của quỷ quyệt, nhưng quỷ quyệt lại không thèm để ý. Ở phía dưới đám Hắc Bảo Nhân thấy một màn như vậy thì vô cùng khiếp sợ. Cái vải bố màu trắng kia là vật gì? Làm sao có thể ngăn chặn được sự ăn mòn của tiên dịch chứ? Lần đầu tiên ta chứng kiến thứ có thể chặn được đường hủ thực tiên dịch. Đám Hắc Bảo Nhân này dĩ nhiên không nghĩ tới cái vải bố màu trắng kia là bản thể của quỷ quyệt, còn La Trinh thì thực ra là bị người khác thao túng. Mặt khác thì ở trên một tòa tháp sơn khác, đám người thực vương vừa mới đáp xuống một đỉnh núi, mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Một bộ phận của quỷ quyệt từ trong thân thể của La Trinh chui ra qua lỗ miệng. Chúng ta có muốn động thủ hay không? Thắng Thiên Thử Vương mở miệng trước. Động thủ như thế nào? Đem vật kia kéo ra hay sao? Phục Hy hỏi ngược lại. Thắng Thiên Thử Vương suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng lẽ cứ nhìn như vậy sao? Chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, Nữ Oa nhẹ giọng nói. Ít nhất thì quỷ quyệt cho rằng là thân thể của La Trinh sẽ không gánh được hủ thực tiên dịch và còn có ý đồ bảo hộ cho thân thể của La Trinh. Quỷ quyệt đã không tiêu trừ linh hồn của La Trinh và cũng sẽ bảo vệ thân thể của La Trinh, vậy thì tình huống xác thực cũng không có hỏng bét như mọi người tưởng tượng. Quỷ quyệt ngăn trở một đòn hủ thực tiên dịch thì đối với Lục Đầu Ưng nó đã có suy tính đại khái. Thân thể màu trắng của nó trực tiếp bao trùm ở bên ngoài thân thể La Trinh thành một tầng vải bố, giống như La Trinh là một cái xác ướp được quấn một tầng băng vải bên ngoài. Bèo. Sau đó La Trinh lại tăng thêm tốc độ, nhanh chóng lao đến phía tổ chim. Ô, con ưng mái lúc này cực kỳ tức giận, cả sáu cái đầu ưng đều hướng thẳng về phía La Trinh mà mổ tới. Thân thể của La Trinh chẳng qua chỉ nhẹ nhàng rung động giữa không trung, liền đem một kích này nhẹ nhàng tránh đi, đồng thời hắn chìa tay, vung lên vẽ một đường trong không trung, phốc phốc. Lúc này lục đầu ưng có bốn cái đầu đã bị chém đứt, rời khỏi thân thể, rơi xuống trong tổ chim. Hổ thực tiên dịch ngậm trong miệng liền chảy xuống dưới, làm cho tổ chim bị thủng ra một đống hố to. Ô, con ưng mái lúc này bị trọng thương chỉ có thể cất cánh bay lên. Nó còn lại hai cái đầu thì ngược lại tính mạng không có gì đáng ngại. Thế nhưng hai cái đầu này nếu bị chém đứt nữa thì nó chính thức là sẽ chết. Ưng mái vạn phần bi phẫn liền buông tha cho xào huyệt của mình. Đồng thời lúc này thì cách đó không xa đầu hùng ưng cũng ngậm hắc nhai yến trở về. Hùng ưng này sau khi bắt được hắc nhai yến cũng không độc hưởng mà có ý định cùng với ưng mái về nhà xé xác ăn. Nhưng vạn phần không nghĩ tới lại có kẻ gan to bằng trời dám xâm nhập vào xào huyệt của nó. Ô... Hai đầu lục đầu ưng sau khi câu thông, hùng ưng trong mắt lập tức nhấp nhoáng lửa giận hừng hực. Dùng tính cách nóng nảy của lục đầu ưng, chính là người ngoài không đến chọc giận chúng nó cũng sẽ ở bốn phía cướp đoạt của người ta, chớ nói chi là cái loại gia hỏa dám xâm nhập vào xào huyệt của nó. Ô, hùng ưng quanh quẩn trên không trung một vòng, lại lần nữa hướng La Trinh bổ nhào xuống. Quỷ quyệt thì sau khi tiến vào tháp sơn, mục tiêu của nó chính là đẩy ngã tháp sơn này. Nếu như không phải là chủ động gây gổ với nó thì nó sẽ không có tiến hành phản kích. Sau khi đuổi con ưng mái đi, nó chuẩn bị tiến về mặt bắc của tháp sơn để đẩy ngã nó. Thế nhưng, hùng ưng lao xuống phía sau đã cách gần 10 trượng rồi. Lúc này La Trinh liền lăng không, lộn một vòng về phía sau, đã rơi vào trên lưng của hùng ưng. Ô, theo cánh tay của La Trinh vung lên, lực lượng vô hình giống như lưỡi dao sắc bén vậy, đem cái cổ của hùng ưng từng cái một chém đứt. Sáu cái cổ trực tiếp bị hắn chặt cụt năm cái, chỉ còn một cái đầu ưng to lớn treo ở phía trên. Sau một kích này, La Trinh cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà liền từ trên lưng của hùng ưng nhảy xuống dưới. Hắn bước chân không ngừng trượt đến mặt sau của tháp sơn, rồi hai tay đột nhiên vỗ mạnh ra. Toàn bộ tháp sơn vang lên những tiếng tạch tạch, âm thanh đan xen của những bánh răng, sau đó thì liền hướng một bên mà đổ xuống. Sau khi làm cho tháp sơn đổ ngã, thì... ba quả trứng chim trong tổ cũng lăn ra ngoài. Từ mấy ngàn trượng trên không trung rơi xuống mặt đất, vậy mà trứng chim không có bất kỳ chút tổn hại nào, trình độ chắc chắn có thể thấy được lõm bõm. Mà những cái trứng chim này một đường chuyển động chính là vừa vặn rơi xuống ngay trước mặt của thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân. Có lẽ do hạnh phúc tới quá đột nhiên, nguyên một đám Hắc Bảo Nhân đều ngẩn thỏ te tại chỗ mà không qua nhặt trứng. Sau khi con hùng ưng bị chém cụt năm cái đầu thì nó cũng tương tự bị hù cho hồn phi phách tán. Nó không còn dám tiếp tục công kích nữa mà dương cánh bay lên thật cao. Ô, ưng mái cũng xoay quanh bên cạnh nó cùng với nó vỗ cánh bay đi. Một đôi lục đầu ưng này hôm nay đã bị La Trinh sờ sờ chặt xuống 9 cái đầu ưng xem như bị tổn thất nặng nề. Nhưng đối mặt với nhân vật mạnh mẽ như vậy mà có thể nhặt về một cái mạng cũng coi là vận khí. Mặc dù đám lục đầu ưng này thiên tính hiếu chiến cỡ nào, nhưng giờ phút này thì trong đầu cũng chỉ còn lại ý niệm chạy trốn. Về phần mấy quả trứng chim rơi xuống, lúc này chúng cũng không rảnh chiếu cố tới. Mắt thấy hai cái đầu ưng đã bay ra được một khoảng cách rồi, thì một cái tia chớp hình rồng bất chợt từ trên trời giáng xuống, liền đem cả hai đầu lục đầu ưng này bổ chúng. Ở trong lôi quang nhức mắt, lục đầu ưng liền biến thành hai luồng tro tàn, theo gió phiêu tán mà đi. Đám người Dực Vương ở trên tòa tháp sơn chứng kiến cái tia chớp kia, sắc mặt cũng biến đổi mấy lần. Là ai thả ra lôi điện mà uy lực lớn như vậy? Đông Hoàng ngưng giọng nói. Lôi đình kia ẩn chứa quy tắc tinh thể, sau khi bổ xuống còn giật tán ra năng lượng cực kỳ kinh khủng. Huyết Lang sau khi chứng kiến sấm sét kia thì ít hầu cũng có chút phát khô. Trong ánh mắt của hắn ngoại trừ sầu lo và sợ hãi thì còn giấu một tia căm hận khá sâu. Nếu như ta đoán không lầm thì đó là lôi sát, một trong ba trụ cột của văn minh nguyên linh. Lôi sát này là một đối thủ cực kỳ cường hãn, đã từng dọn dẹp 6 gã thợ săn bất hủ. Lúc trước chính là lôi sát đã dẫn người truy quét thợ săn bất hủ. Hắn là một tồn tại cung cấp bậc với A Hỏa, thực lực là so với A Hỏa yếu hơn một chút, bên cạnh nữ oa nói ra. Là tồn tại bậc này sao? Sắc mặt Đông Hoàng hơi đổi một chút. Những người trên lưng của Dực Vương lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống, tuy nói rằng bọn họ đã từng đánh bại A Hỏa của văn minh nguyên linh, thế nhưng cái kia cuối cùng cũng là đánh bại trong thế giới mẹ. Mọi người của Lê Sơn và hỗn độn cổ thần đều có thể triển khai hoàn toàn thực lực của bản thân, mà A Hỏa thì thông qua nhục thể của cơ hiên viên để hạ xuống, cho nên thực lực cuối cùng cũng bị hạn chế. Hiện tại mọi người đang trong bỉ ngạn, thực lực cũng bị ảnh hưởng một chút. Hơn nữa lôi sát này với tư cách là sinh linh bỉ ngạn thì có thể triển khai 100% thực lực, cho nên chênh lệch có thể sẽ rất lớn. Mà mấu chốt là bản thân La Trinh lúc này còn bị quỷ quyệt khống chế, bọn họ còn chưa tìm được phương pháp đối phó. Hiện tại có thêm một lôi sát thì biết làm thế nào cho phải. Sấm sét liên tiếp đánh xuống, khoảng cách bên này càng gần, dường như có một cái lô đỉnh cự nhân vô hình vậy đang nhanh chóng tiếp cận. Cuối cùng sau một đạo sấm sét khổng lồ xuất hiện, trực tiếp đánh vào phía trên của tháp sơn đã bị đẩy ngã. Lúc này trong đó đã xuất hiện thêm một cái hình cầu trong suốt, và bên trong có một bóng người phiêu động, chính là lôi sát. À, ở trong hình cầu, lôi sát phát ra tiếng cười khẽ. Nếu như người nghĩ muốn cứu đám nhân loại bị nhốt kia, thì con đường này người tính sai rồi. Một đoàn người của La Trinh hành trình ở trong Thái Thanh Thiên, thì nền văn minh, văn minh nguyên linh có thể thông qua truy tung để phát hiện ra được. Sau khi bọn họ tiến vào kêu gen chi lộ thì văn minh nguyên linh liền mất đi tung tích của bọn họ. Nhưng vài ngày sau, đám người Dực Vương Đông Hoàng Phục Hy ly khai khỏi kêu gen chi lộ thì U Ảnh ấn ký lại truyền về tin tức. Mặc dù không có U Ảnh chi nhân theo dõi, nhưng phương vị đại khái bọn họ vẫn có thể tính toán ra được. Lôi sát A Hỏa cùng với Giới Ngôn, ba vị cột trụ này, sau khi trải qua thương nghị một phen thì quyết định để Lôi sát tự mình ra tay. Giới Ngôn vốn là muốn đến cùng Lôi sát nhưng đã bị Lôi sát cự tuyệt. Ở trong bỉ ngạn thì lôi sát có lực lượng mang tính áp đảo, mang theo Giới Ngôn có nghĩa là mang theo vô số tộc nhân của tộc Nguyên Linh, hắn cảm thấy cái này là vũ nhục chính bản thân mình. A Hỏa thì mang thái độ xem trò vui, không phát biểu ý kiến, nàng một mực không thích lôi sát, huống chi là thời điểm nàng phủ xuống đã bị thất bại một lần, hiện tại còn ước gì là lôi sát cũng theo sau thảm bại mà về. Lôi sát truy tung theo U Ảnh ấn ký ở trên người của Đông Hoàng cùng Nữ Oa, nhưng mục đích chủ yếu của hắn khi tới liền tập trung lên người La Trinh, nhưng người khác đối với lôi sát mà nói thì đều là không quan trọng. Lôi sát thì không rõ ràng lắm trạng thái hiện giờ của La Trinh, hắn vốn tưởng rằng là La Trinh sắp mở ra cái hầm lò thông đạo của đám nhân tộc. Có thể đẩy ngã cái tòa tháp sơn này hiển nhiên là một hành động sai lầm, tính nhầm mà thôi. Quỷ quyệt khống chế được thân thể của La Trinh, lườm lôi sát một cái rồi bước chân hướng về phía tây, bắt đầu bỏ chạy như điên. Nó còn muốn đẩy ngã tòa tháp sơn tiếp theo. Hắc hắc, cái miệng của lôi sát nhẹ nhàng nhếch lên, những đám sấm sét quấn quanh bên ngoài cơ thể của nó, lúc này liền tức tốc đuổi theo. Chúng ta cũng theo sau. Dực Vương vỗ cánh mang mọi người đuổi theo phía sau của lôi sát, lúc này ở lại chỉ còn đám hắc bảo nhân kia mà thôi. Ba gã hắc bảo nhân phân biệt mỗi gã ôm một quả trứng chim, sau đó bọn họ liền muốn mang trứng chim trở về. Những thứ trứng chim này, dưới ánh mặt trời chiếu vào, hiện lên bộ dạng mờ ảo, có thể chứng kiến được chất lỏng màu xanh sẫm ở bên trong, cùng với hình thức ban đầu của lục đầu ưng. Chất lỏng ở bên trong trứng chim này có hủ thực chi lực, so với một đầu lục đầu ưng trưởng thành càng mạnh hơn, bọn hắn phải tự nhiên vạn phần cẩn thận. Nhỡ không may mà làm vỡ thì bọn họ sẽ rơi vào một cái kết đúng là hài cốt vô tồn. Chà, chúng ta trở về. Con trai của thủ lĩnh mở miệng thúc giục. Tuy nói bọn họ bị hao tổn không ít tộc nhân, nhưng cuối cùng vẫn lấy được những thứ trứng chim này, coi như đã vạn phần may mắn rồi. Ở chỗ này đêm dài lắm mộng, hiện tại tức tốc về tộc mới là con đường chính đạo. Cái nhân loại kia rất đặc thù, gã thủ lĩnh mở miệng. Đó cũng không phải là chiến đấu mà chúng ta có thể tham dự. Con trai của thủ lĩnh bình thản nói, cha, người đừng quên, nơi này chính là quang vực. Bọn họ, đại tộc này cho rằng mình không kém, bởi vì có thể có một chỗ đứng ở thượng thanh thiên thì không có kẻ yếu. Chỉ có điều năng lực của bọn họ không có cách nào triển khai ở trong quang vực được, giống như cá mập lên bờ vậy. Có được sự cường đại là răng nanh, thế nhưng cũng vô kế khả thi. Đối mặt với lục đầu ưng này, bọn họ cũng tương tự là không có biện pháp. Ta còn muốn tra xét cho rõ, thủ lĩnh bỗng nhiên kiên định nói thế nào thì hắn cũng xem như là ân nhân cứu cả tộc ta. Ta nguyện ý đi theo thủ lĩnh, ta cũng nguyện ý, thủ lĩnh mang ta theo. Đám hắc bảo nhân kia nhao nhao, giơ tay xin đi. Thủ lĩnh gật đầu rồi từ trong đội ngũ này điểm ra hơn 20 hắc bảo nhân, rồi liền theo phương hướng của La Trinh mà đi theo. Còn đám hắc bảo nhân còn lại theo con trai của thủ lĩnh dọn đường hồi phủ. Oanh... Sấm sét đánh xuống một tòa tháp sơn bình thường, liền đem mặt đất đào ra một cái hố to. Quỷ quyệt khống chế cơ thể La Trinh chạy vội trên mặt đất. Nó vô ý cùng lôi sắt giao thủ, thầm nghĩ là dựa theo mục tiêu của chính mình để đẩy ngã các tòa tháp sơn. Không biết tại sao lôi sắt này cứ một mực dây dưa sau lưng không ngớt. Bất quá thì nhìn La Trinh chạy dường như không nhanh, nhưng thực tế lại ẩn chứa một bộ pháp quỷ dị nào đó. Sau khi lôi sắt thi triển ra thần thông, thì toàn bộ cơ thể của La Trinh đều chui vào bên trong sấm sét, nhưng sau một khắc hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, dường như hắn cùng với sấm sét ở hai cái không gian hoàn toàn bất đồng vậy. Lôi sắt cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, lúc trước cũng không thấy thần thông này xuất hiện trên cơ thể La Trinh. Liên tiếp oanh ra bốn đạo lôi đỉnh, từng trạng đều là như thế. Rõ ràng thân ảnh của La Trinh đều chui vào trong sấm sét, thế nhưng sấm sét lại không cảm nhận được sự hiện hữu của La Trinh. Thủ đoạn kỳ lạ, nhưng cũng chỉ thế, không hơn. Lôi sắt ở trong hình cầu trong suốt đột nhiên lóe lên, rồi xuất hiện trên đỉnh đầu của La Trinh. Xuy. Hình cầu trong suốt kia ở mặt ngoài bắt đầu lóe ra hồng lục tử hắc lam, năm loại, tia chớp có màu sắc khác nhau. Những tia chớp này giống như những con rắn nhỏ vậy, hướng phía đầu của La Trinh mà bao phủ xuống. Tư tư, mắt thấy tia chớp năm màu rực rỡ này bao phủ xuống, La Trinh đột nhiên khựng lại, tránh đi tia chớp lao lung này. Sau đó hắn đột nhiên nhảy lên một cái, rồi nằm dán cả cái bụng mình lên cái quả cầu trong suốt này. Hắn cách viên cầu trong suốt để nhìn chằm chằm vào bên trong. Lôi sát ở bên trong đó, ở khoảng cách gần như vậy hắn cũng nhìn rõ khuôn mặt của La Trinh. Đôi mắt của La Trinh lúc này đều là tròng trắng, không hề có đồng tử. Nhìn gương mặt đờ đẫn này ở trên không trung, không chuyển tới bất kỳ một tia cảm tình nào, nhưng La Trinh lại dường như đang nhìn trộm ý tưởng trong đầu của lôi sát vậy. Một cỗ cảm giác không thoải mái từ trong lòng của lôi sát tự nhiên sinh ra, đó chính là khí tức độc hữu của quỷ quyệt tạo thành, nhưng lôi sát lại không nghĩ tới chỗ này, cút ngay. Lôi sát liền thò tay hướng La Trinh, nhẹ nhàng đẩy ra một cái, đùng. Vị trí của La Trinh lúc này đang nằm sấp trên quả cầu thủy tinh. Bỗng nhiên lôi quang bộc phát ra, lôi quang này đủ để đem La Trinh oanh bay ra ngoài. Thế nhưng động tác của La Trinh thập phần mau lẹ, hắn giống như một con hầu tử tinh xảo vậy, nhẹ nhàng nhảy lên một cái đã tránh được tia chớp, rồi trên không trung lượn một vòng, lại đáp xuống dán lên mặt ngoài của quả cầu trong suốt này. Hai tay vẫn như cũ, là nằm sấp ở phía trên, dùng thực cặp ria, lần nữa là dán sát vào quả cầu, hai tay hai chân nằm sấp ở phía trên, rồi lại dùng con ngươi màu trắng kia nhìn chằm chằm vào lôi sát. Quỷ quyệt lúc này tựa hồ đối với lôi sát cảm thấy rất hứng thú. Út, lôi sát lại thỏ tay đẩy ra một lần nữa, lại có một tia sét nổ tung. La Trinh vẫn như cũ tránh được lôi quang lại bay ngược trở về. Đùng, oa. Lôi sát nhiều lần xua đuổi liền dứt khoát đem hai cánh tay của mình mở ra. Xùy. Ngũ thải lôi đình lập tức đem quang cầu trong suốt hoàn toàn bao trùm lại. Như vậy thì ít nhất để cho La Trinh không dám dán sát vào trong quả cầu trong suốt này nữa. Thế nhưng La Trinh vẫn như cũ mỏ đến. Hai tay hai chân hắn nằm sấp lên một cái không chớp mắt. Ngũ thải lôi đình lập tức đem hai tay của hai chân của La Trinh đốt cháy sạch. Nhìn trông qua thì đã thấy khét lẹt một mảnh. La Trinh bây giờ thân thể đã trải qua khởi nguyên thần huyết cho nên càng ngày càng mạnh. Thủ đoạn bình thường khó có thể thương tổn được. Thế nhưng, lôi sát thì không phải nhân vật bình thường. Hắn sử dụng đoàn sát thủ, lợi hại tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Quỷ quyệt cúi đầu, quan sát một chút hai tay hai chân của La Trinh. Nó ý thức được là bộ thân thể này sau khi bị thương, thì liền muốn đem thân thể của chính mình tế ra. Định đem hai tay hai chân của La Trinh bao trùm lên. Nhưng không đợi quỷ quyệt hé miệng, thì hai tay của hai chân của La Trinh đã cháy đen như than cốc, phía mặt ngoài bỗng nhiên lại dâng lên. Những cái hình bỏng rộp tròn tròn, những vết bỏng rộp này sau khi vỡ ra liền chảy ra huyết dịch màu xanh lá. Huyết thanh màu xanh lá này xuyên vào trong đoạn tay chân bị đốt thành than cốc, thì hai tay hai chân nhanh chóng lành lại, đồng thời lúc này hiện ra vẻ sáng bóng của kim loại ở phía ngoài. Ngũ thải lôi đình ở trên tay chân của La Trinh chạy loạn, nhưng bây giờ thì lại không làm được hắn tổn thương mảy may. Cặp mắt kia không hề có con ngươi, trong đó trắng phát, lần đầu tiên lộ ra ý nghĩ kỳ quái. Quỷ quyệt cũng không hoàn toàn là không có ý thức, chẳng qua là ý thức nó còn chưa hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Sau nó nhập vào bản thân thì quỷ quyệt liền một mực dựa theo tiềm thức của mình để mà hành động. Nó biết nếu mà mình muốn đi tới hướng nào, và nó cũng biết mình phải đẩy lùi hết thảy những sinh linh chặn đường. Thế nhưng mình là ai, đến cùng mình muốn làm gì thì nó lại thủy chung nghĩ không ra. Ở trong não hải của La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy một màn như vậy cũng cảm thấy câm lặng. Thời nguyên thần huyết này giống như vật chết vậy, mãi thì không chịu triển khai tác dụng, cũng không có ý định đem quỷ quyệt trục xuất ra khỏi cơ thể. Nhưng một khi nhục thể của La Trinh gặp phải vết thương chí mệnh thì khởi nguyên thần huyết ngược lại sẽ rất nhanh tiến hành chữa trị. Quỷ quyệt tựa hồ đối với lôi sát cảm thấy rất hứng thú, La Trinh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, đích thực là có như vậy. Quỷ quyệt như trước là khống chế thân thể của La Trinh, nằm ở trên mặt ngoài của quang cầu trong suốt để nhìn trộm lôi sát ở bên trong, không biết là định đánh cái chủ ý gì. Anh... Sau khi miễn dịch được ngũ thải lôi đỉnh công kích, quỷ quyệt đối với lôi sát hứng thú tự hồ không chỉ có nhìn trộm, mà nó khống chế thân thể của La Trinh, hung hăng đấm một quyền vào quả cầu trong suốt này. Nếu như muốn giết chết lôi sát thì tự nhiên là phải đánh vỡ quang cầu trong suốt này trước. Một quyền này của quỷ quyệt đánh ra lực lượng không phải chuyện đùa, thế nhưng quang cầu trong suốt bất quá chỉ nhẹ nhàng chấn động, liền đem một quyền này của La Trinh nhẹ nhàng ngăn trở lại. Bành! La Trinh lần nữa đấm ra một quyền. Một quyền này từ trên nện xuống, hình cầu trong suốt lập tức như một ngôi sao đập thẳng xuống mặt đất, oanh một tiếng khảm nạm phía trên mặt đất. Lôi sát hiện giờ vô cùng tức giận, nó thực sự không nghĩ tới mình sẽ bị một tên nhân loại cuốn lấy. Bành bành! La Trinh giống như người điên, hai đấm không ngừng nện lên quang cầu trong suốt. Và bên cạnh của lôi sát bên trong quả cầu kia có một khối tảng đá hình vuông, chỉ lớn cỡ chừng ngón tay cái. Mỗi khi La Trinh đập lên một cái thì khói bụi ở trên tảng đá liền tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Quang cầu trong suốt kia, năng lượng hoàn toàn là đến từ khối đá hình vuông này. Chờ cho năng lượng trong khối đá hình vuông hao hết thì quang cầu đó tự nhiên sẽ nứt vỡ thôi. Ở một bên khác thì A Hỏa cùng Giới Ngôn cũng yên lặng nhìn chăm chú một màn này. Lôi sát kinh địch rồi, Giới Ngôn nói. Trên mặt A Hỏa cũng toát ra một dáng tươi cười khinh bạc. Dùng tính cách của hắn thì đó là đương nhiên. Coi như là khinh địch thì cũng không thể trở nên thất thố như thế. Thực sự là phế vật, ta muốn thay thế hắn, Giới Ngôn bỗng nhiên lại nói ra. Giới Ngôn trước đây nói chuyện thì không xen lẫn bất cứ một tia tình cảm nào trong đó, vì bên trong nó hội tụ tộc nhân của nguyên linh nhất tộc, mỗi một câu nói đều là phần đông nguyên linh nhất tộc ý thức hội tụ mà thành. Mà bây giờ phương thức nói chuyện của Giới Ngôn hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên là trong cơ thể của Giới Ngôn đã có một tộc nhân nguyên linh tộc một mình lên tiếng. Là A Tử sau, Gia Hỏa cười tủm tỉm nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách, từ khi lôi sát chết rồi thì mục linh mới có thể đẻ ngươi đi ra. Nguyên linh tộc nhân ở trong cơ thể của Giới Ngôn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Yếu thì chỉ là những nguyên linh tộc nhân thông thường thôi, nhưng trong đó cũng có những nhân vật hết sức mạnh mẽ, và A Từ là một trong số đó. Ta ngược lại đang rất hy vọng. A Từ ở trong cơ thể của Giới Ngôn mở miệng. Tuy nói là lôi sát đang biểu hiện ra vẻ bị động, nhưng bọn họ cũng nhận ra. Cũng không có nhận ra là lôi sát có biểu hiện thất bại. Đương nhiên càng không có khả năng chết đi. Bành, bành. La Trinh sau khi đấm ra hơn 20 quyền, tảng đá hình vuông ở bên cạnh của lôi sát lập tức ảm đạm xuống, mặt ngoài còn xuất hiện một vết ngọc lẻ tẻ. Mặt ngoài còn xuất hiện một vết dạng lẻ tẻ, đồng thời ở trong hình cầu trong suốt bá một tiếng ầm ầm nứt vỡ ra. Đông... Trong hình cầu này, lôi sát đã làm công tác chuẩn bị từ lâu. Cánh tay của hắn đột nhiên duỗi ra, thộp được cái cổ của La Trinh. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chính là cái thứ nhất có thể phá vỡ vòng bảo hộ của ta, để cho ngươi xem lực lượng của ta thế nào. Ma trận lôi liệt. Trong một chớp mắt, trên bầu trời liền đánh xuống vô số sấm sét. Sấm sét này cũng đánh vào trên đỉnh của các tòa tháp sơn, và trên đỉnh của tháp sơn hình thành một vòng tia chớp lớn khổng lồ. Mỗi một tòa tháp sơn thì trên đỉnh đều có một vòng tia sét hình tròn. Ở trong thập vạn đại sơn này, tia chớp hình tròn số lượng còn nhiều hơn mấy trăm vạn nữa. Và ở trong những cái tia chớp hình tròn này lại có thể có mối liên hệ với nhau, rồi hình thành nên một cái ma trận lôi đỉnh khổng lồ. Thì ở theo mô hình lôi đỉnh, ma trận không ngừng bị hạ thấp, thì mặt ngoài màu xanh của những tòa tháp sơn đều bị hủy đi, lộ ra màu sắc kim loại ở bên trong. Cẩn thận, tránh những lôi điện này đi, không nên tới gần tháp sơn nữa. Đoàn người Dực Vương cùng với những hắc y nhân phía sau liền nhào nhào né tránh. Trước sau hai nhóm người đều phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, nhưng ở giữa không câu thông lẫn nhau, cũng không có phóng xuất ra địch ý, song phương đều bảo trì một khoảng cách nhất định. Ma trận chi hàng, lôi sát gầm lên một tiếng. Ở trong lôi đỉnh ma trận khổng lồ, tất cả đều gầm thét, cũng bắt đầu hướng trong tay phải của lôi sát mà hội tụ lại. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hơi bị vấp tí thì mong anh em thông cảm. Bye bye mọi người.